Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2261, Hoang Mạc Kiếm Vực. Nơi này tốt núi tốt thủy, chư vị đã đến, gì không lưu lại đến ở chỗ này an nghỉ. Theo cái này phiêu giật linh động âm thanh vang lên, Lam Phong, Kinh A Thơ bọn người cước bộ đều là không khỏi một trận. Dừng lại. Ngẩng đầu lên hướng về phía trước thông đạo nhìn qua, tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo phiêu giật mà thon dài bóng người lại cất bước chậm chậm đi tới. Hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, đây là một người dáng dấp càng thanh niên anh tuấn nam tử. Hắn nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy bắt mắt hình dáng, mày kiếm bắt mắt. Một đầu bắt mắt phiêu giật thuần mái tóc dài màu trắng bị hắn tùy ý mà rối tung tại sau lưng. Thon dài dáng người bị một bộ màu trắng cổ trang trường bào bao vây. Bên hông cài lấy một thanh kiếm thân thể điêu khắc một cái nguyệt nha ấn ký trường kiếm. Toàn thân tản ra một cỗ phiêu giật linh động khí chất. Luồng gió mát thổi qua, gợi lên cái kia tung bay tóc dài. Làm đến hắn giống như theo trong thần thoại đi tới tuyệt thế kiếm khách. Cho người ta một cỗ không thể bỏ qua rồi rào áp lực. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi tới thanh niên nam tử, Kinh A Thơ mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra, Nguyệt Nha, ngươi làm sao đến nơi đây? Nguyệt Nha, Mia Ly dưới trướng năm đế tôn một trong, tinh thông tuyệt thế kiếm pháp, có được kinh diễm tuyệt luân thực lực cùng phiêu giật linh động thân pháp ảo nghĩa, lại được xưng là ngự kiếm tôn giả. Người đều ở nơi này, ta vì sao lại không thể đến? Nhìn bộ dạng này, người tựa hồ là phản bội Mia Ly đại nhân cùng Phong Quân lan lộn cùng một chỗ. A Thơ, người dạng này để bản tôn thật khó khăn a. Ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha ngẩng đầu lên dùng sắc bén ánh mắt theo Lam Phong, bạch sắc u phượng lăng bọn người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Kinh A Thơ trên thân, trong miệng truyền ra phiêu giật lời nói tới. Cả người hắn khí chất càng địa phiêu giật xuất trần, cho người ta cảm giác thì giống như siêu thoát thế tục tuyệt thế kiếm tu, khiến người ta ở trước mặt hắn cảm giác được tự ti mặc cảm. Cho dù là Lam Phong cũng có thể cảm giác được gia hỏa này bất phàm. Hắn kiếm tuyệt đối là Lam Phong trừ kiếm Hoàng Mi Hawk bên ngoài gặp được mạnh nhất kiếm. Nguyệt Nha, ngươi ta đều là bị Mia Ly khống chế đùa bỡn người. Ngươi vừa lại không cần chấp nhất tại vì nàng hiệu lực. Ta biết ngươi ý thức không bị khống chế. Linh hồn ngươi giống như ta bị nàng gieo xuống gông xiềng và tâm ma. Nhưng là, lấy thực lực ngươi làm sao cũng có thể ngăn cản nó xâm nhập cùng đoạt xá. Như thế nào lại luân lạc tới tình trạng như thế đem chính mình ý thức gần như mất hết. Kinh A Thơ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha. Trong miệng truyền ra trầm thấp không cam lòng thanh âm tới. Bởi vì nàng mang cho ta tuổi trẻ cùng vĩnh sinh. A Thơ, bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha bỗng nhiên nâng tay lên bên trong sắc bén kia bội kiếm. Trực chỉ Kinh A Thơ. Trong miệng truyền ra băng lãnh dứt khoát lời nói, vô tận kiếm ý cũng là theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán mà ra. Bạch, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, Kinh A Thơ chỉ cảm thấy bọn họ cảnh sắc trước mắt lặng yên ở giữa phát sinh nghiêng trời lệch đất. Cải biến, đi vào một mảnh cắm đầy vô số lợi kiếm thế giới bên trong. Cái thế giới này hoang vu vô cùng, phảng phất sa mạc, duy có vô số đủ loại kiếm cắm trên mặt đất. Tản ra mênh mông cổ lão vị đạo, ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha cầm kiếm mà đứng, tóc dài phiêu động, phiêu giật cùng cực, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Trong miệng truyền ra tràn ngập uy nghiêm lời nói, hoan nghênh đi vào Hoang Mạc Kiếm Vực. Không ai từng nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt cái này ngự kiếm tôn giả liền thi triển hắn lĩnh vực, làm cho phiến chiến trường này triệt để trở thành hắn chúa tể. Đương nhiên cái này cũng theo mặt bên nổi bật ra hỏa này đối Kinh A Thơ cùng Lam Phong đám người này coi trọng. Hoang Mạc Kiếm Vực, ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha kinh lịch thiên tri bách luyện lĩnh ngộ lĩnh vực. Tại mảnh này Hoang Mạc Kiếm Vực trong thế giới hắn cũng là thiên thần đồng dạng tồn tại. có được sức mạnh vô thượng cùng tiềm năng. Phiến thiên địa này năng lượng đều bị hắn khống chế, cái này chúa tể. Cái này trên mặt đất tất cả kiếm đều là trong tay hắn lợi khí. Chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, những cái kia cổ kiếm liền có thể phi lên giết người. Đồng thời tại mảnh này hoang mạc kiếm vực bên trong gợi lên lấy cạo xương cương phong có thể trên. Diện rộng tiêu giảm địch nhân tốc độ cùng phòng ngự lực đối bọn hắn hành động tạo thành hạn chế. Cùng làm phức tạp, đồng thời hoang mạc kiếm vực trọng lực là ngoại giới mấy chục lần. Thực lực yếu kém người tại mảnh này kiếm vực hoang mạc nửa bước khó đi. Mỗi khi ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha thi triển ra hoang mạc kiếm vực. Cái này đều mang ý nghĩa là một trận không chút huyền niệm đồ sát. Hoang mạc kiếm vực, không chỉ có được cạo xương cương phong hạn chế chúng ta hành động để cho chúng ta phân tâm ngăn. Cản, còn có siêu việt ngoại giới mấy chục lần trọng lực để cho chúng ta khó thích ứng. Còn có vô tận cổ kiếm là vũ khí trong tay của hắn. Mọi người cẩn thận, nhìn lấy bốn phía cắm đầy cổ kiếm hoang mạc. Kinh A Thơ trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cầm kiếm mà đứng ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Kinh A Thơ lời nói, tại chỗ mọi người đều là âm thầm cảnh giác. Lam Phong thì là cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn không có đem cái này hoang mạc kiếm vực cho để vào mắt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên phía trước cái kia sừng sững mà đứng. Quần áo phiêu động ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. A Thơ, Lang, hai người các ngươi phụ trách bảo hộ mọi người. Gia hỏa này giao cho ta. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Chân tay hắn phát lực. Thân thể giống như một đầu bạch hạc bay vọt mà đứng. Ngật đứng ở hư không phía trên. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha. Vẫy tay một cái. Hoàn toàn mới tạo hình nghịch long kiếm chính là phù hiện trong tay hắn. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Động thủ đi, như ngươi mong muốn. Ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha trên mặt không có chút nào ba động. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn tay trái giò ra. Cách không một chảo, vô số cắm xuống lòng đất cổ kiếm tại thời khắc này bị triệu hoán cùng khống chế đồng dạng tại thời. Khắc này cùng nhau bay vọt lên, trôi nổi tại giữa không trung. Tại ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha vung tay lên phía dưới. Hóa thành vô số kiếm quang, hướng về Lam Phong kích bắn đi. Lít nha lít nhít, tính ra hàng trăm, già thiên tế nhật, giống như xuống tới mưa tên. Không thể bảo là không hung hãn. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Cũng không có trốn tránh cùng ngăn cản ý tứ. Tâm niệm nhất động, vô tận nóng rực ngân viêm thánh hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Tại hắn trước mặt ngưng tụ thành là một cái hình bầu dục hỏa cháo. Đem thân thể của hắn bao vây. Một đầu ngọn lửa màu bạc cự long xoay quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Mặc cho cái kia vô số kiếm vũ chạy như bay tới. Đinh đinh đinh, vô số cổ kiếm biến thành kiếm vũ đánh vào Lam Phong trước mặt ngân sắc hỏa cháo. Phía trên phát ra thanh thúy vô cùng tiếng vang đến, tóe lên chướng mắt tia lửa, nhưng lại căn bản là không làm gì được Lam Phong mảy may. Hắn thân thể tại cái này liên tiếp công kích phía dưới không nhúc nhích tí nào. Rất nhiều bễ nghễ thiên hạ quân vương phong phạm, bây giờ Lam Phong phòng ngự cháo đã sớm không còn là đã từng long diễm cương khí cháo, mà chính là phòng ngự lực cường hãn hơn ngân long thánh hỏa bao bọc. Không chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, mà pháp thuật pháp công kích, thì liền linh hồn công kích cũng có thể hoàn toàn ngăn cản phòng ngự. Vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Hừ, nhìn thấy công kích vô hiệu, không cách nào phá vỡ Lam Phong ngân long thánh hỏa bao bọc. Ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Cường đại kinh khí ngang dọc bạo phát, bàn chân hư điểm. Làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm thân hình hắn lần nữa hiển lộ mà ra lúc. Vậy mà hóa thành ba đạo cái bóng hiện lên tam giác chi thế xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Trường kiếm sắc bén mang theo không gì không phá lực lượng đối với Lam Phong vót ngang mà đến. Sáng chói kiếm quang hình chiếu tại Lam Phong trong tầm mắt, làm cho trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc. Đinh, tại ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha công kích đến tới trong nháy mắt, Lam Phong mắt sáng lên, né người sang một bên, giống như cá trạch đồng dạng tránh thoát ba đạo cái bóng vây công. Trong tay nghịch long kiếm cùng ba thanh sắc bén Nguyệt Nha chi kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Đáng sợ kiếm khí càng là theo trường kiếm phía trên phóng thích mà ra, ép thẳng tới Lam Phong vị trí hiểm yếu. Bạch, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, cầm kiếm cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Một cỗ cường hãn hơn lực lượng theo cánh tay hắn phía trên bạo phát, đem ba cái ngự kiếm tôn giả đồng thời đánh bay ra ngoài. Bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, ba cái bóng quỷ dị hòa làm một thể, một lần nữa hóa thành ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha bản thể. Ổn định thân hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quả nhiên là thật kinh người bắp thịt. Đã như vậy thì thử một chút bản tôn một chiêu này đi. Theo ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha lời nói rơi xuống, thân thể của hắn tại thời khắc này bỗng nhiên vặn một cái. Nhìn qua quái dị vô cùng, dường như đem chính mình cho vặn thành bánh quai trèo. Sau một khắc chân tay hắn phát lực, đáng sợ năng lượng ngang dọc gào thét làm cho hắn thân thể giống như cánh quạt giống như cao tốc. Địa xoay tròn lấy, hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Trong tay hắn Nguyệt Nha chi kiếm vốn là đâm tư thế, thế nhưng là theo hắn cái này cao tốc xoay tròn động tác, làm cho hắn kiếm đều cao tốc địa chuyển động, nhấc lên vô số kiếm ảnh, để người tê cả da đầu, không thể nào trốn tránh. Thục Sơn kiếm kỹ, Vạn Tượng Nguyệt Luân, đinh đinh đinh, chỉ là trong nháy mắt hắn chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Trường kiếm sắc bén thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu, làm cho Lam Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trường kiếm trong tay của hắn huy động, không ngừng mà ngăn cản Nguyệt Nha công kích, cùng ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha cái kia trường kiếm sắc bén chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra thanh thúy thanh vang đến, ma sát ra lộng lẫy tia lửa. Cái này ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha kiếm pháp thật là cao siêu tuyệt luân. Tại cái này lộng lẫy xảo trá kiếm pháp phía dưới, cho dù là Lam Phong cũng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là hắn trong ánh mắt kinh ngạc cùng kinh dị lại là càng ngày càng đậm. Hàn băng kiếm ảnh, mắt thấy ngự kiếm tôn giả kiếm pháp thế công càng ngày càng hung mãnh, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia hàn quang lạnh như băng đến. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay hắn nghịch long kiếm trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm đối với ngự kiếm tôn giả quét ngang mà đi, đáng sợ kiếm khí tung hoành phóng thích, đem ngự kiếm tôn giả chấn động phải một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân. Hình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà lại như thế khó chơi. Bạch, nháy mắt sau đó, thân thể của hắn giống như báo săn một dạng xông ra. Trường kiếm trong tay huy động, vô số kiếm ảnh ngang dọc gào thét, sau lưng hắn càng là có một gốc thanh liên tại thời khắc này chậm rãi dâng lên. Thục Sơn kiếm pháp, thanh liên kiếm ca, người đến cùng là ai? Cùng Thục Sơn có quan hệ gì? Nhìn lấy cái kia thăng lên thanh liên cùng ngự kiếm tôn giả kiếm pháp chiêu thức, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.